Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740, thời gian giới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Phòng họp bên trong, Tổng chỉ huy Lô Trường Ca người khai thác. Lưu Kiệt đại tông sư cả đám lúc này hội tụ giờ phút này. Mọi người phút ngồi ở chỗ này, tiến hành một tràng hội nghị. Đây là từ di tích bên trong trở lại về trái đất đại tông sư các người triệu khai một tràng hội nghị. Giống như bọn họ trước đối với Lưu Kiệt nói như vậy. Bọn họ có vô cùng trọng yếu sự việc muốn tiến hành thương nghị. Lần này mặc dù chúng ta đại hoạch toàn thắng, nhưng là muôn ngàn lần không thể xem thường, còn cần hơn nữa cố gắng tu luyện đột phá mới được. Hội nghị ban đầu, Lô Trường Ca dẫn đầu đối với lần này hắc vậy trong biên giới chiến đấu tiến hành một cái ngắn gọn. Tổng kết, sau khi nói xong, chính là đưa mắt về phía một bên đại tông sư các người. Chờ đợi bọn họ đáp lại, ở đại tông sư các người trở lại tổng bộ thời điểm. Đồng dạng cũng là nhắc tới có một chuyện trọng yếu muốn tiến hành báo cáo. Chỉ bất quá lúc ấy mọi người vội vàng muốn đuổi đi hắc vậy biên giới tiến hành tiếp viện. Không có cơ hội tiến hành báo cáo. Lúc này hết thảy bụi bậm lắng xuống. Mọi người tụ tập ở chỗ này. Có thể đối với chuyện này tiến hành hồi báo. Một nhóm mấy người lẫn nhau đối mặt mấy lần. Cuối cùng vẫn là đại tông sư mở miệng. Tầm mắt ở Lô Trường Ca cùng trên người quét qua. Lần này chúng ta phải nói, vẫn là di tích thượng cổ sự việc. Lần này tiến vào di tích bên trong, chúng ta phát hiện một cái đặc biệt bất đồng di tích thượng cổ. Đại tông sư mở miệng, bắt đầu tiến hành trần thuật. Một bên tất cả mọi người là yên lặng nghe, chờ đợi đại tông sư tin tức. Chúng ta đem cái này một cái mới tinh di tích gọi chi là thời gian giới. Thời gian giới, đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này thời gian giới di tích theo thời gian có liên quan? Đại tông sư nói xong dừng lại, chốc lát, quan sát bên trong căn phòng mọi người phản ứng. Nghe thời gian giới cái danh xưng này, Lô Trường Ca một mặt nghi ngờ mở miệng. Hiển nhiên đối với cái danh xưng này tràn đầy nghi ngờ. Vậy mà nói, di tích thượng cổ đặt tên đều là theo trong di tích biểu diễn ra mời gửi tới đây có liên quan. Nghe đến thời gian giới danh tự này, Lô Trường Ca phản ứng đầu tiên chính là cái này thời gian giới. Chẳng lẽ cùng thời gian có cái gì liên lụy? Không sai, sở dĩ gọi là thời gian giới, chính là bởi vì chỗ này di tích và chúng ta trước kia tiến vào qua di tích có chút không cùng. Thời gian giới hoàn toàn là một loại bất đồng di tích thượng cổ. Đại tông sư hết sức khẳng định, đáp lại, thời gian giới ở giữa thời gian quy tắc, và chúng ta bình thường thời gian mất đi tốc độ không cùng. So chúng ta bình thường thời gian mất đi tốc độ chậm hơn 10 lần. Đại tông sư mở miệng, nói ra thời gian giới quy tắc, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Không có tiến vào qua thời gian giới tất cả mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ý ngươi là nói, trái đất chúng ta một ngày, thời gian giới bên trong đã qua 10 ngày. Người khai thác hết sức khẳng định nói, đại tông sư hết sức khẳng định gật đầu. Ánh mắt bên trong giống vậy kiên định, mấy người chúng ta mặc dù có thể ở nơi này đoạn thời gian tiếp liền đột phá. Chính là bởi vì thời gian giới trong phép tắc không cùng. Trên trái đất 2 tuần lễ, trên thực tế chúng ta ở bên trong đã qua 140 ngày thời gian. Đại tông sư một lần nữa, gật đầu đồng ý, đem tin tức này giải thích cho mọi người ở đây. Ngươi nói có thể là thật. Lô Trường Ca hỏi tới, ánh mắt bên trong toát ra khẩn cấp ánh mắt, một bên người khai thác cùng với Lưu Kiệt giống như vậy. Nếu quả thật xem đại tông sư nói như vậy cái này thời gian giới di tích phát hiện tuyệt đối là có đặc biệt ý nghĩa một đại phát hiện. Đối với khắp cả trái đất năng lực người mà nói, tuyệt đối là một đại sự. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, thân là sinh trưởng ở địa phương ti kiêu năng lực người. Không có ai so hiện trường Lưu Kiệt cùng với Lô Trường Ca càng hiểu như vậy, chỉ có ở chuyện thần. Thoại xưa bên trong mới nghe được qua câu chuyện, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, như vậy thời gian pháp tắc giới hạn tại cũng chỉ tồn tại trong thần hóa bên trong. Mà bây giờ, chỉ có ở thần thoại bên trong mới xuất hiện tình cảnh xuất hiện. Chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chậm chạp tại phổ thông thời gian 10 lần di tích thời gian. Một ngày tương đương với 10 ngày thời gian. Nếu như cầm như vậy thời gian quy tắc ứng dụng vào tự thân huấn luyện bên trong đâu? Không nghi ngờ chút nào. Bên trong căn phòng tà đạo lão ma và lớn luôn là các người chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Thảo nào bọn họ có thể ở ngắn như vậy tạm trong thời gian tiếp liền hoàn thành đột phá. Thảo nào lập tức nhô ra như thế nhiều vượt qua lãnh vực cấp 2. Mọi người đang thời gian giới đoạn thời gian này. Trên thực tế là vượt qua dòng dã 140 ngày thời gian. Mà bây giờ, trái đất thế cục vội vàng ở trước mắt. Trái đất cần nhất chính là càng nhiều hơn thời gian tới lớn mạnh mình. Thời gian giới xuất hiện, không thể nghi ngờ là hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này. Lại là cho trái đất nơi này chậm một hớp lớn khí. Đúng như Đại Tông Sư theo như lời, thời gian giới phát hiện, đối với trái đất, đối với năng lực người liên minh mà nói đều là một kiện vô cùng trọng đại sự việc. Ta ý nghĩa tin tưởng mọi người đã vô cùng rõ ràng. Tiếp theo liên minh chúng ta chiến sĩ huấn luyện, toàn bộ chuyển nhập thời gian giới từ từ đi tới. Vậy chỉ có ở nơi đó, chúng ta mới có thể có càng hơn càng đầy đủ thời gian tới tiến hành huấn luyện. Đại Tông Sư hết, sức nói khẳng định đến. Một bên Lưu Kiệt cùng với Lô Trường Ca người khai thác đều là rối rít gật đầu. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy tiến vào thời gian giới bên trong tiến hành huấn luyện, không thể nghi ngờ là hết sức sáng suốt một cái lựa chọn. Tương lai 2 tháng thời gian, ở thời gian giới bên trong chính là dòng dã 1 năm. Trừ đi tiến hành tiếp tế thời gian, liên minh chiến sĩ hoàn toàn có đầy đủ thời gian tiến hành huấn luyện, tiến hành đột phá. Như vậy một cái tin, đối với trái đất mà nói tuyệt đối là chuyện thật tốt một kiện. Đại Tông Sư quyết định này tự nhiên vậy sẽ có được 2 vị chỉ huy người gật đầu đồng ý. Người ý tưởng ta đây là đồng ý, nhưng là liên minh chúng ta trên dưới hơn nữa biển vô tận vực chiến sĩ. Tính được 100.000 tả hữu tổng số người. Một cái thời gian giới di tích thật có thể chứa được chúng ta như thế nhiều chiến sĩ sao? Tin tức này mặc dù để cho người phấn chấn, nhưng tổng chỉ huy dẫu sao là tổng chỉ huy, ánh mắt tự nhiên tương đối lâu dài người khai thác mở miệng. Giống vậy vậy bày ra một cái hết sức thực tế vấn đề. Thời gian giới di tích chi đi tới, thật có thể chứa được như thế nhiều liên minh chiến sĩ tích trữ tiến hành chiến đấu huấn luyện sao? Một điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Thời gian giới bên trong không chỉ là thời gian tốc độ chảy cùng trái đất chúng ta không cùng. Liền liền di tích bên trong sinh vật lớn lên tốc độ cũng không giống nhau. Trung tâm lãnh vực di tích sinh vật số lượng tuyệt đối đủ để cho chúng ta tiến hành huấn luyện. Hơn nữa những sinh vật kia tốc độ trưởng thành vậy đủ để giúp đỡ chúng ta tiến hành huấn luyện. Ta muốn coi như chúng ta tất cả nhân viên tiến vào di tích từ đi tới. Cũng không khả năng lập tức phái ra 100.000 đội ngũ. Dù sao phải có người tiến hành thay phiên phòng thủ. Đại Tông Sư hiển nhiên là cân nhắc đến những chuyện này, đã sớm kịp chuẩn bị. Nếu là như vậy, vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Thông chi một chút đi, toàn thể chiến sĩ tiến hành 1 ngày tu dưỡng, lưu lại 15.000 tên chiến sĩ tiến hành ứng biến. Những chiến sĩ khác tất cả nhân viên hướng thời gian giới xuất phát. Băn khoăn tháo ra sau đó, Lô Trường Ca cùng người khai thác 2 mắt nhìn nhau một cái. Lúc này hết sức khẳng định đánh nhịp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.